Lúc này phía bên trong thạch động, Đỗ Tiểu Mãn chứng kiến cái chết của Cổ Ngọc Khổ. Khuôn mặt của nàng lộ sát khí, nhìn chừng chừng vào thạch kiếm mà hét to: "Thạch kiếm, ta phải giết ngươi. Chính vì ngươi đã giết sư phụ của ta." "Sao? Muội nói là Cổ Thúc Thúc sao?" Chàng ngước mắt lên, hai hàng lệ còn chưa khô, bỗng nói: "Trời ơi, ta làm sao mà dám giết chết được người đã nuôi nấng ta mười mấy năm nay chứ?" Đỗ Tiểu Mãn lạnh lùng nói: "Ngươi không cần phải giả vờ, ta không giết ngươi chính là ta có tội với sư phụ của ta." Cảnh tượng xảy ra vừa rồi chính Đỗ Tiểu Mãn đã tận mắt trông thấy, chính là chàng giơ trường định đánh ra, và di chúc của Bạch Diện Lăng Quân lúc lâm chung tất cả đều là sự thật. "Tiểu Mãn, sự việc lần này hoàn toàn là nhầm lẫn mà." "Nhầm lẫn ư?" Đỗ Tiểu Mãn cười lạnh lẽo rồi nói tiếp: "Lẽ nào vừa rồi ta tận mắt chứng kiến ngươi muốn hạ thủ lại là lầm lẫn hay sao?" "Điều này chính là Cổ Thúc Thúc đã thay đổi ta." "Thay đổi ư? Sư phụ ta không thay đổi mà chính là ngươi thay đổi. Ngươi là đồ trẻ hoang tạp chủng không có ai dạy dỗ, quả là không bằng loài cầm thú." Lòng chàng như dao cắt, nhiễu ra từng giọt máu tươi. Những lời nói kia như cứa thêm và làm cho chàng khó mà chịu được nổi. Nộ quang từ mắt chàng thì trào ra. Chàng trầm giọng mà nói: "Ngươi mà còn mắng ta thì đừng có trách ta vô tình đấy nhá." "Ngươi vốn là kẻ vô lương tâm, ta đã mắng ngươi thì sao nào? Đồ tạp chủng, đồ con hoang, đồ cầm thú." "Đấy, ngươi làm gì được ta? Đồ tạp chủng." Lúc này thì thạch kiếm đã không còn chịu đựng được nữa. Bỗng mặt chàng như lửa đốt, thân hình lay động phát ra một trường. Búp búp. Trên khuôn mặt của Đỗ Tiểu Mãn hằn lên hai dấu tay, một dòng máu chảy xuống từ đôi môi đỏ. Thật ra thì chàng ra tay lần này, Tiểu Mãn hoàn toàn không ngờ trước được. Nếu không thì chàng không dễ dàng mà đánh được nàng. Nàng đã học được tuyệt chiêu của Thủy Tinh Độc Bà do Bạch Diện Lăng Quân truyền thụ lại. Tiểu Mãn mặt bừng bừng sát khí mà quát: "Sao, ngươi dám đánh ta ư?" Lúc này thì đầu óc chàng tỉnh táo dần và nộ khí cũng đã tiêu tan, cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu mà không nói gì. "Đồ độc ác, ngươi là giết người nuôi dưỡng lại còn dám đánh người, ngươi có phải là con người hay không?" Chàng nói nhỏ: "Tiểu Mãn, muội là tin ta làm như vậy sao? Lẽ nào lại không phải ư? Ngươi giết chết sư phụ ta, đánh ta hai cái bạt tay, chẳng lẽ đều là hư cấu hay sao? Ngươi là người vô lương tâm." Ta là quá đau lòng rồi. Nhưng nếu muội bảo ta giết Cổ Thúc Thúc thì đó là việc không tài nào xảy ra được." "Sao, ngươi nói không có hay sao? Như vậy thì cái chết của sư phụ ta là oan uổng hay sao?" "Không phải, Cổ Thúc Thúc chính là bị trọng thương mà chết. Tiểu Mãn, mấy năm ở bên nhau, lẽ nào lại không biết con người của ta hay sao?" "Ta là đã nhìn lầm người rồi, không ngờ ngươi lại thay đổi nhanh như thế, quả thật làm cho ta thấy sợ hãi rồi đấy." Cái chết của Cổ Thúc Thúc làm cho chàng rất đau lòng, nay thì lại bị nghi ngờ là hung thủ. Trước khi mà chàng đến đây thì ai là người đã đả thương Cổ Thúc Thúc? Chàng cắn răng, lòng tràn đầy thù hận, mặt thì đầy sát khí mà nói: "Ai, là ai giáo họa cho ta? Ta phải điều tra cho ra lẽ mới được. Nếu như ta không giết hắn, không phanh thây hắn ra, ta thề sẽ không làm người." Lúc này thì Đỗ Tiểu Mãn nước mắt đầm đìa, mặt thì bừng bừng mà nói: "Thạch kiếm, ngươi bất tất phải giở vờ như vậy. Ta là đã nhìn thấu ruột gan của ngươi rồi." "Tiểu Mãn, muội cũng không thể hiểu ta sao?" "Không, ta là phải giết ngươi." "Được, vậy thì muội giết ta đi." Thạch kiếm quyết định xong, nhắm mắt lại chờ cho Tiểu Mãn phát trường. Tiểu Mãn cười nhạt mà nói: "Sao, ngươi tưởng rằng ta không dám giết ngươi ư?" "Được, muội hãy giết ta đi, ta sống như vậy cũng đủ lắm rồi." Được, ta là sẽ thay sư phụ phục thù. Thạch Kiếm nói xong, mắt nhắm nghiền lại, kiên quyết mà chờ chết. Bỗng Tiểu Mãn tung mình đến, phát ra một luồng trường lực như vũ bão. Thạch Kiếm bị luồng trường phong đẩy thối lui mấy bước, sắc mặt nhợt nhạt, chàng dường như là đã bị trọng thương. Đỗ Tiểu Mãn lúc này lại tiến bước đến đẩy tiếp ra một trường. Thạch Kiếm vẫn đứng đó không tránh trường, một dòng máu tươi chảy ra từ miệng, thân hình lắc lư ngã xuống đất rồi cố gắng vùng dậy. Lúc này thấy chàng loạng choạng đứng dậy thì Tiểu Mãn cảm thấy mềm lòng, nhưng nàng nhìn thi thể của Bạch Diện Lăng Quân thì bất giác mà cắn răng. Mặt nàng nộ sát cơ, song trường lại tiếp tục vung ra. Đúng lúc đó, bỗng có một tiếng quát to vang lên: "Mau dừng tay lại!" Đỗ Tiểu Mãn giật mình vội thu trường lại. Lúc này thì Thạch Kiếm bị thương rất nặng, vừa nghe tiếng quát lớn thì vội đưa mắt nhìn, chàng thấy Bạc Mệnh Nữ đang bước vào trong thạch động. Tiểu Mãn thấy một người bịt mặt đi vào thì bất giác lạnh lùng mà hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta chính là Bạc Mệnh Nữ." "Sao? Ý của ngươi là muốn như thế nào?" Bạc Mệnh Nữ bước đến bên xác của Bạch Diện Lăng Quân, xem xét hồi lâu thì nói với Thạch Kiếm: "Lão chính là quái nhân ở trong thạch động hay sao?" "Đúng, đúng là như vậy. Nhưng không ngờ thì lại là ân nhân nuôi dưỡng của ta." "Vậy là ngươi đã giết lão ư?" "Không, ta làm sao có thể làm việc vô lương tâm như thế?" Thạch Kiếm vừa nói vừa đau đớn, một lúc sau thì lại nói tiếp: "Ngươi xem đi, đây không phải là Bạc Tình Lang sao?" Bạc Mệnh Nữ thở dài một tiếng rồi đáp: "Không phải, là ta đã đoán sai rồi. Bạc Tình Lang là kẻ khác cơ." Đỗ Tiểu Mãn tung người đến trước mặt Thạch Kiếm thì lạnh lùng quát: "Thạch Kiếm, ngươi hãy mau đền mạng đi." Tiếng quát vừa dứt, liền cử ra một trường. Thạch Kiếm như tượng gỗ, không hề tránh né, cũng không thèm trở tay. Bạc Mệnh Nữ thấy thế thì kinh ngạc, trường này mà đánh trúng Thạch Kiếm tất sẽ suy vong. Nàng bất giác mà hét to: "Mau dừng tay lại!" Lập tức nói xong thì nhảy bổ tới, tung ra một luồng kình phong. Đỗ Tiểu Mãn vừa chạm vào luồng kình phong của Bạc Mệnh Nữ thì liền cảm thấy mạnh vô song, trong lòng thì thất kinh, bất giác lùi bước. Đỗ Tiểu Mãn xuất thủ bị chặn lại, bất giác thì nước mắt giàn giụa mà nói: Ngươi là ngăn ta giết hắn là có ý gì?" Bạc Mệnh Nữ hỏi: "Ngươi tại sao lại muốn giết hắn?" "Hắn là độc ác, giết chết sư phụ của ta." "Cô nương, theo như ta thấy, hắn không đến nỗi vô lương tâm như vậy đâu." "Sao cơ? Ta là tận mắt chứng kiến, ngươi còn biện hộ giúp hắn làm cái gì nữa?" Đỗ Tiểu Mãn nước mắt chảy dài xuống má mà nói tiếp: "Và lại, người hắn giết lại là ân nhân nuôi nấng hắn mười mấy năm nay." Bạc Mệnh Nữ nói không lên lời, lúc sau thì thốt lên: "Phàm việc gì thì cũng phải điều tra cho kỹ, nếu không sau này cô nương sẽ hối hận đấy." "Hối hận ư? Phục thù cho sư phụ của ta là việc ta phải làm, ta làm vậy mà phải hối hận ư? Cô nương, cô hãy tránh ra đi, nếu ngăn cản ta thì ta cũng xem là thù đấy." "Sao? Cô nương nghĩ rằng võ công của cô cao hơn hắn ư?" "Điều này thì cô không phải bận tâm, hãy mau tránh ra đi." Bạc Mệnh Nữ nghĩ một lúc liền tránh người ra. Nàng vừa tránh ra thì Tiểu Mãn liền đẩy ra một trường nhanh như điện xẹt mà ập tới. Thạch Kiếm đã chịu nhiều trường, toàn thân thì lay động sắp ngã xuống, mình thì loang đầy máu tươi, khuôn mặt thì vô cùng khó coi. Lúc này thì Đỗ Tiểu Mãn lại giơ trường đánh tiếp. Thạch Kiếm kêu lên một tiếng đầy thê thảm rồi ngã lăn ra đất, đầy mình thì đều là vết thương. Chàng cố gắng vùng dậy, nhưng toàn thân thì không còn chút sức lực. Đỗ Tiểu Mãn lại nhảy tới giơ trường ra. Bỗng Thạch Kiếm ngẩng đầu dậy gọi: "Tiểu Mãn!" Tiếng gọi yếu ớt này làm cho Tiểu Mãn tung mình thu trường lại, đau đớn mà nói: "Ai là Tiểu Mãn của ngươi? Sau này ta cấm ngươi không cho gọi tên ta." Thạch Kiếm đau lòng nói: "Cô nương, cô là có đồng ý nghe một lời nói của ta không? Ngươi không cần phải nói nhiều lời, hôm nay ta quyết lấy mạng của ngươi. Nói xong thì liền phát ra một trường. Bỗng Bạc Minh Nữ phóng tới đánh ra một trường, hai luồng kình phong lại chạm nhau, phát lên một tiếng chấn động cả sân động. Tiểu Mãn bị chấn lui ra sau hai bước thì giận dữ mà nói: Đó là ngươi tự chuốc lấy cái chết đấy. Có tự chuốc lấy cái chết hay không thì ta không biết, ta là quyết định sẽ cứu hắn. Nói xong thì tung người đến bên thạch kiếm, dìu chàng đứng dậy, vận trường điểm vào đại huyệt của chàng. Phút chốc thì một luồng nhiệt lưu tràn vào người, chàng dần dần thấy khí lực khôi phục. Bạc Mỹ Nữ quát: Thạch kiếm, ngươi không thể chết được. Thạch kiếm quét mắt nhìn thi thể của Bạch Diện Lăng Quân, lắc đầu mà thở dài. Bạc Mỹ Nữ đứng bên cạnh thức tỉnh chàng: Thạch kiếm, còn rất nhiều việc quan trọng đang đợi ngươi hoàn thành đấy. Ngươi không phải là thay Quỷ Cốc Bát Tuyệt tìm lại bảo khí hay sao? Lúc này thì chàng mới giật mình, thuận tay sở Thánh Nữ kiếm và Thiết Huyết Kỳ ở trên mình, nghĩ thầm: Đúng rồi, ta không thể chết được, ta đã hứa thì tất ta phải làm. Bạc Mỹ Nữ thấy chàng cúi đầu không nói thì liền nói tiếp: Phụ mẫu của ngươi là ai ngươi còn chưa biết, và lại ngươi chết như thế thì cổ thúc thúc của ngươi hàm oan không giải, vĩnh viễn không thể phục thù được đâu. Thạch kiếm vùng dậy nói: Đúng, ta không thể chết như thế được. Đỗ Tiểu Mãn nghe vậy thì sợ chàng bỏ đi, bèn tung người đến mà cản lại: Tên họ Thạch kia, muốn bỏ đi không dễ như thế đâu. Thạch kiếm nhướng mày nói: Tiểu Mãn, hãy cho ta 1 năm nữa để ta tìm ra hung thủ, 1 năm sau ta sẽ về đây mà chuộc tội. Chàng còn chưa dứt lời thì Tiểu Mãn đã tung người lên, hữu trưởng giơ ra tạo thành một vòng trưởng ảnh. Hai luồng trưởng gặp nhau giữa không trung, tạo nên một tiếng nổ lớn. Lúc này thì Thạch kiếm đã bị thương nặng, chân khí hao tổn, xuất trưởng yếu ớt. Tuy chàng đã dốc sức nhưng vẫn không chịu nổi một trưởng của Tiểu Mãn. Máu trong người chàng sôi trào, Tiểu Mãn nhảy bổ tới, liên tiếp phát ra 3 chiêu. Thạch kiếm đưa tay ra đỡ, đều bị trưởng lực của nàng đẩy lùi mấy bước nữa. Máu trong người thì đã sôi sục, đã đến lúc không thể chống đỡ được nữa. Lúc này Đỗ Tiểu Mãn hàm nộ phát trường, thanh kiếm thì bị luồng cuồng phong đánh ngã lăn trên mặt đất. Tiểu Mãn lại cắn răng nhảy bổ tới, mang theo luồng kình phong như vũ bão. Thanh kiếm đang nằm trên mặt đất không còn sức kháng cự, tính mạng của chàng thì như chỉ mảnh treo chuông. Bỗng một bóng đen nhanh như điện đột ngột lướt tới, phóng ra một trường ngăn trường phong của Tiểu Mãn, nhanh miệng mà thốt lên: Tiểu Mãn, không được làm bậy. Tiểu Mãn lùi ra sau 2 bước, vừa thấy người này thì liền gọi: Thân mẫu. Thì ra người này chính là Hắc Chân Châu Đỗ Kỳ. Tiểu Mãn, tại sao lại giết hắn? Hắn chính là giết chết sư phụ của con. Tiểu Mãn, con lầm rồi, hung thủ chính là kẻ khác. Thạch kiếm vùng dậy, loạng choạng bước đến mà hỏi: Tiền bối nói sao? Hung thủ là ai vậy? Hắc Chân Châu ảm đạm mà nói: Thì đây chính là một trường bi kịch. Thạch kiếm hỏi dồn: Tiền bối, hung thủ là ai? Hung thủ ư? Ngươi hỏi vậy để làm gì chứ? Chàng ngây người, mặt thì lộ đầy căm phẫn, đầy sát khí. Ta là phải phanh thây hung thủ giết chết cổ thúc thúc. Sao? Ngươi thật sự là muốn phanh thây hắn hay sao? Thạch kiếm kinh ngạc, lùi ra sau 2 bước, mặt thì nhìn Hắc Chân Châu mà nói: Đúng là như vậy. Hắn đã hại ta hàm oan, lại độc ác giết chết cổ thúc thúc. Mối thù này chính là nặng hơn núi Thái Sơn. Ta sẽ cắt thịt hắn ra thành từng mảnh cho hà giận trong lòng. Thạch kiếm, ngươi là nói thật đấy chứ? Thân là đại trượng phu, sao ta lại nuốt lời được? Nhưng nếu như vậy, ngươi sau này sẽ hối hận đấy. Hối hận ư? Không, không bao giờ. Hắc Chân Châu suy nghĩ một lúc thì rồi nói một cách đầy chậm rãi. Hung thủ chính là Võ Lâm Bảo Quân. Thạch Kiếm vừa nghe xong thì lửa giận bốc cao, bỗng chân khí yếu đi, toàn thân ngã xuống đất, ngây người ra một lúc thì giận dữ mà hét lên. Võ Lâm Bảo Quân, ta và ngươi thù oán gì đâu, sao ngươi cứ đối địch với ta mãi như vậy? Nói xong, xuất trường đánh nát tảng đá trước mặt mà hét to. Ta thề, ta mà không phanh thây ngươi thì ta không làm người. Thạch Kiếm đau đớn đứng dậy, thần thái đầy kích động, loạng choạng mà bước đi. Đỗ Tiểu Mãn thì cũng mím chặt môi mà định đuổi theo. Hắc Chân Châu liền gọi lại: Tiểu Mãn, để cho hắn đi thôi. Lúc này Bạc Mệnh Nữ cúi đầu nhìn thi thể Bạch Diện Lăng Quân, thở dài một tiếng rồi tung người ra khỏi động. Nàng chạy ra khỏi động đã mất dạng Thạch Kiếm rồi. Nàng lo lắng nhìn đông ngó tây. Thật ra thì Thạch Kiếm đã loạng choạng bước về phía tây. Cái chết của Bạch Diện Lăng Quân làm cho chàng vô cùng đau đớn. Nhưng điều làm chàng không hiểu là tại sao Bạch Diện Lăng Quân lại xem chàng như kẻ thù. Tuy nhiên, Bạch Diện Lăng Quân là người nuôi dưỡng chàng lớn khôn, lại truyền cho chàng 30 năm công lực, thì tại sao lại như vậy? Hình ảnh của Bạch Tuyết công chúa bị trung niên mỹ phụ giết chết lại thoáng qua đầu chàng. Giữa họ là có mối thù gì to lớn hay sao? Hoàng thượng hiểu lầm lại càng làm cho chàng khó khăn biện bạch. Lời nói trước lúc lâm chung của Thiết Huyết Chi Hồn tìm lại con gái trò lão, nhưng mà đến nay vẫn chưa tìm ra. Lời dặn dò của Quỷ Cốc Bát Tuyệt, chàng mới thu hồi được mới có 2 món thôi, càng cảm thấy khó khăn. Và thân thế của chàng, Bạch Diện Lăng Quân, rõ ràng không phải là thân phụ của chàng rồi. Lẽ nào Võ Lâm Bảo Quân mới là thân phụ của chàng hay sao? Chàng cắn răng mà nói: Không, không, không. Võ Lâm Bảo Quân, Thạch Kiếm ta phải phanh thây ngươi để hạ giận trong lòng. Những điều đó làm cho đầu óc của chàng rối tung lên. Bỗng những bước chân xà xà vọng đến tai chàng. Chàng giật mình đưa mắt nhìn quanh thì bất giác giật mình. Trước mắt chàng lay động 2 cái. Không biết từ lúc nào đã đứng đó một đám hòa thượng mặc áo cà sa. Nhìn đám hòa thượng mặc đỏ xanh vàng trắng khác nhau thì biết là họ có thân thế rất phức tạp. Thạch Kiếm ngây người thì một vị mặc cà sa đỏ bước đến niệm Phật hiệu rồi chậm rãi mà nói: A Di Đà Phật, bần tăng là thập đại trưởng lão của Thiếu Lâm, hiệu pháp là Nguyên Thiên, tiểu thí chủ còn nhớ chứ? Thạch Kiếm ngây người một lúc mới nhớ ra, thì ra lão là vị cao tăng đã dắt 108 vị hòa thượng bày ra La Hán trận. Lúc này thì 9 vị lão tăng mặc cà sa đỏ xông đến bên cạnh Nguyên Thiên đại sư, chắc là Thiếu Lâm thập đại trưởng lão. Sau lưng họ thì xếp theo cả sa xanh, trắng. Chàng bất giác dùng mình. Thiếu Lâm vốn lãnh đạo Võ Lâm, hôm nay phái thập đại trưởng lão tất không là chuyện nhỏ. Chàng chắp tay mà nói: Đại sư, hôm nay phiền đại sư điều động người đến đây, không biết là có ý gì? Nguyên Thiên đại sư nói: Hôm nay chúng ta động đến đây, một là hỏi thí chủ làm sao học được Đạt Ma Di Cân Kinh của bổn phái, hay là mượn tim của thí chủ để dùng một việc. Chẳng nghĩ thầm, Đạt Ma Di Cân Kinh là do Từ Nguyên Bình lão tiền bối truyền thụ lại cho ta. Ngày xưa Từ lão tiền bối may mắn được cao tăng Thiếu Lâm tự là Huệ Không Thiền Sư âm thầm dạy cho và đánh đố thua Lục Tình Kiếm. Xem ra thì những hòa thượng này cố ý đến đây lấy lại, ta không thể tỏ ra yếu mềm được. Nguyên Thiên đại sư thấy chàng suy nghĩ không nói thì bèn hỏi: Đạt Ma Di Cân Kinh trên mình của thí chủ là từ đâu mà có được? Chàng nghĩ thầm, Từ lão tiền bối đã quy ẩn giang hồ mấy chục năm nay, ta không thể nói tên lão ra được. bèn nhướng mày mà nói: Tại hạ không phải là môn hạ của quý phái, khó mà trả lời câu hỏi này được. Ngươi là lén tập chiêu của bổn phái thì phải chịu sự xử lý theo pháp quy của bổn phái. Đạt Ma Di Cân Kinh là do một vị không phải là môn hạ Thiếu Lâm truyền dạy cho tài hạ, bất luận như thế nào cũng không có liên quan tới Thiếu Lâm, vì thế thì ta không thể chịu sự tra hỏi của quý phái được. Tí chủ, người là hãy nói ra danh tánh của người này đi. Vị cao nhân ấy thì đã cách trần hơn mấy chục năm nay rồi, đại sư bất tất phải hỏi ta. Nguyên Thiên đại sư và các hòa thượng bên cạnh đều giận dữ. Nguyên Thiên đại sư nói: Thí chủ, nếu còn không nói ra thì đừng trách người xuất gia này phải động thủ. Động thủ à? Động thủ thì khó tránh phải tử thương đấy, tại hạ sẽ không chịu trách nhiệm này đâu. Được, như thế thì xin thí chủ hãy lấy binh khí ra đi. Thanh kiếm Sở Thiết Huyết Kỳ và Thánh Nữ kiếm bỗng nhảy ra hai bước, hào khí mà nói: Tại hạ là dùng song trường đối phó với quý phái là đủ rồi. Nguyên Thiên đại sư giận dữ quát: Ngươi là cao ngạo quá rồi đấy. Vừa nói tăng bảo bay phần phật, mười vị trưởng lão tránh ra. Nguyên Thiên đại sư lại nói: Hãy dàn kim cương trận. Tài kiếm nghe xong mặt liền biến sắc, chẳng biết là kim cương trận của Thiếu Lâm tự rất lợi hại. Lúc này thì các vị hòa thượng mặc cà sa trắng vàng xanh đều lần lượt dàn thành thế trận, chàng chính là bị bao vây vào giữa. Bỗng một vị hòa thượng mặc lục y bên hiếu đẩy ra một chưởng mạnh mẽ, chàng nghiêng mình phóng ra xa mấy trượng. Vừa mới định thần đưa mắt nhìn lại thì mười mấy ngọn chưởng đồng loạt quét tới. Thạch kiếm tuy đã bị trọng thương nhưng chẳng được Quỷ Cốc Bát Tuyệt truyền cho công lực và Bạch Diện Lăng Quân truyền cho 30 năm trần khí, công lực của chàng gần như trăm năm rồi. Vì thế trong lúc nguy cấp, chàng liền phóng ra một chưởng chống đỡ. Tuy nhiên thế lực của kim cương trận không phải tầm thường. Chàng đang vận công, một luồng kình phong cuộn lên mà quát to: Thiếu Lâm Nguyên Thiên, ngươi dùng trận pháp này để công kích ta, có một ngày ta sẽ san bằng Thiếu Lâm tự. Tiếng quát vừa dứt, song trường của chàng liền quét ra. Thế trường như phản mã bôn đằng, hơn trăm vị hòa thượng lay động và áo bay phấp phới. Phút chốc, một tiếng thảm thiết vang lên, máu bắn tung tóe, mấy gã đầu chọc liền ngã lăn trên mặt đất. Thạch kiếm như một con mãnh hổ, tả công hữu kích, tạo thành một luồng kinh khí bài sơn hải đảo, nhanh tuyệt luân, quét đi lại mấy hòa thượng nữa ngã xuống đất. Chàng lui ra sau, không ngờ thì sau lưng đẩy tới mười mấy luồng kiếm quang lạnh lẽo. Thạch kiếm lui ra nhanh, trong lúc nguy cấp không còn kịp lách mình ra, mười mấy thanh trường kiếm đã đè lên vai của chàng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, phút chốc thì vai chàng máu lại chảy lênh láng. Mắt chàng xạ ra hai luồng điện quang kinh người, không nói không rằng thi triển thân pháp như thần, lách đông sang tây, trường giơ lên rồi hạ xuống. Lập tức thì những tiếng kêu thảm thiết lại tiếp tục vang lên. Chàng liên tiếp giết luôn mấy tên hòa thượng, chân khí của chàng cũng bị hao tổn không ít. Tiếng quát liên tục vang lên, trường lực như bài sơn hải đảo mà quất tới. Tạch kiếm đã nhiều lần bị trọng thương, chàng biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này thì chàng tất sẽ phải chết. Bỗng chàng nảy ra một ý niệm là chạy trốn. Phút chốc, song trường của chàng giơ lên quét ra một luồng kình phong. Chàng vừa xuất trường thì những hòa thượng trước mặt lần lượt ngã xuống. Lúc này chàng liền thi triển bộ pháp như thần, lay động mấy cái thì đã tung người ra ngoài vòng vây, nhưng trên mình chàng thì đã thêm mấy nhát kiếm. Chân vừa mới chạm đất, thân hình suýt nữa đã ngã xuống. Toàn thân chàng đều là vết thương, gần như là một người máu. Ánh mắt thì chiếu ra căm hận, cắn răng mà nói: Ta thề sẽ san bằng Thiếu Lâm, trả mối thù này để mà rửa hận. Chàng thoát ra kim cương trận quả thật là làm cho thập đại trưởng lão Thiếu Lâm kinh ngạc muôn phần. Không ngờ là một vị thiếu niên này thần pháp kỳ dị ảo diệu đến như thế. Nguyên Thiên Đại Sư cùng 9 vị trưởng lão tung người đến trước mặt chàng mà nói: Thí chủ thần pháp cao siêu, quả thật bọn ta rất khâm phục. Nay thì ngươi đã bị trọng thương, nếu không nói rõ nguyên nhân có được Đạt Ma Di Cân Kinh thì đừng có hòng mà rời khỏi nơi này. Thạch Kiếm miệng thổ ra máu tươi mà thoá mạ: Lão hói đầu, đừng có bất tất uy hiếp ta. Nếu như ngươi không nói thì đừng có trách bần tăng. Ta là có chết cũng không nói. Như thế thí chủ hãy theo bần tăng về Thiếu Lâm một chuyến có được không? Không, không cần thiết phải như thế. Nếu như ngươi còn ngoan cố như vậy, bần tăng đành sẽ mở sát giới đấy. Ngươi hãy thử xem. Bỗng chàng rút soạt thanh nước kiếm ra, lãnh đạm mà nói: Ta xem các gã đầu chọc các ngươi giỏi tới cỡ nào. Thanh nước kiếm vừa ra khỏi vỏ tỏa ra một luồng hàn quang sáng lóa. Nguyên Thiên Đại Sư làm gì mà không biết lợi hại của hàn kiếm. Nhưng công lực của Nguyên Thiên Đại Sư siêu phàm nhập thánh, ung dung mà nói: Nếu người không hối cải, bần tăng phải giết người lấy làm tin, đi đổi lấy bảo vật chấn sơn của bổn môn là Lục Tình Kiếm với Võ Lâm Bảo Quân. Tạch Kiếm quát to: Lục Tình Kiếm chính là của Từ Nguyên Bình lão tiền bối. Từ Nguyên Bình nào? Chính là Từ lão tiền bối, các người không biết sao? Nguyên Thiên Đại Sư ngây người, kinh ngạc lui ra sau hai bước. Từ Nguyên Bình là nhân vật nổi danh 500 về trước. Lão may mắn được Thiếu Lâm cao tăng Huệ Không Thiền Sư âm thầm truyền đạt Đạt Ma Di Cân Kinh và lấy đi Lục Tình Kiếm. Nguyên Thiên Đại Sư nghĩ đến đây thì mới vỡ lẽ ra mà nói: Ồ, bần tăng là biết rồi. Chàng giật mình hỏi: Người biết cái gì? Bần tăng là đã biết được căn nguyên mà ngươi có được Đạt Ma Di Cân Kinh rồi. Ngươi không cần phải gạt ta. Ngươi xuất gia không nói dối. Ta hỏi ngươi, có phải Đạt Ma Di Cân Kinh của ngươi là do Từ Nguyên Bình lão tiền bối truyền cho đúng không? Như thế Từ Nguyên Bình chính là sư phụ của ngươi. Không, Từ Nguyên Bình không phải là sư phụ của ta. Nguyên Thiên Đại Sư không tin mà nói: Lẽ nào ngươi lại gạt bần tăng ư? Tại hạ tuy không phải là người xuất gia, nhưng không phải là người không giữ chữ tín, tuyệt không nói hai lời. Bỗng một ý niệm đáng sợ nảy ra trong đầu lão. Lão thầm nghĩ: Lẽ nào trong bổn phái có người âm thầm truyền Đạt Ma Di Cân Kinh cho hắn ư? Nhưng ý niệm của lão cũng tan biến, vì hiện giờ trong phái Thiếu Lâm chỉ có trưởng môn thông Đạt Ma Di Cân Kinh, ngoài ra chỉ có thủ lĩnh thập đại trưởng lão mới biết, mà Nguyên Thiên Đại Sư chỉ biết có 7 thành thôi. Nguyên Thiên Đại Sư nghĩ mãi không ra thì bỗng lên tiếng hỏi: Từ Nguyên Bình không phải là sư phụ của ngươi sao? Nếu như ngươi không tin thì thôi. Được, nếu như vậy ta đành phải mở sát giới vậy. Các người cứ việc tiến lên đi. Chàng vừa nói vừa cầm kiếm đứng lên. Tăng bào của Nguyên Thiên Đại Sư phất ra một cái, liền đẩy ra một chiêu. Thạch kiếm máu chảy ròng ròng, nhiễu ướt cả tay kiếm. Chàng chăm chú nhìn, thấy Nguyên Thiên Đại Sư đã ra chiêu, chàng liền giơ kiếm quét ra một vòng kiếm đỡ. Không ngờ là Nguyên Thiên Đại Sư vờ đánh ra một chiêu, nghiêng người tránh vòng kiếm ảnh của chàng. Bỗng Nguyên Thiên Đại Sư lách người đến, chụp lấy vai của chàng. Thạch kiếm tay cầm thần kiếm, quét đông đánh tây, tạo thành một vòng ảnh bảo vệ lấy bản thân. Nguyên Thiên Đại Sư thấy chàng bị thương nặng lại đánh hùng dũng đến như thế, bất giác thì chau mày. Giờ phút này thì hai người đã giao đấu với nhau đã hơn 20 chiêu, Thạch kiếm có thể cùng cao thủ phái Thiếu Lâm đánh hơn 20 chiêu, quả là điều không dễ dàng chút nào. Huống hồ thì chàng toàn thân đều là vết kiếm, máu thì chảy ròng ròng nhuộm đỏ cả đất. Tức thì Nguyên Thiên đại sư đánh ra một chiêu, phút chốc thì đã đến sau lưng của Thạch kiếm. Chàng nghe tiếng gió rít, trong lòng giật mình, giơ tay vung ra một vòng kiếm ảnh sáng lòa, thế kiếm nhanh tuyệt luân quét về phía sau. Nguyên Thiên đại sư dùng thực chỉ điểm vào chí đường huyệt của chàng. Một luồng kình phong vừa chạm vào thân chàng, lão liền thấy bên tai luồng hàn phong lạnh lẽo. Lão kêu lên một tiếng, thân hình thì đã vụt ra hơn 10 trượng. Thạch kiếm đã bị điểm vào huyệt đạo, tánh nữ kiếm thì rơi xuống đất, người thì cũng ngã xuống theo. Nhưng Nguyên Thiên đại sư tay ôm lấy tai, máu chảy ròng rã. Thì ra thì tai của lão đã bị cắt xuống. Nếu chiêu thế của chàng nghiêng thêm một tí thì có lẽ lão đã chết rồi. Lão cảm thấy rùng mình, không ngờ là tên hậu sanh này lại có tài ba như thế. Nguyên Thiên đại sư vừa kinh ngạc vừa giận dữ, lão tung người đến trước mặt của Thạch kiếm, tay nhặt thánh nữ kiếm, thì đột ngột một tiếng gió rít kỳ quái vang lên, một bóng người rơi xuống chặn lấy tay của lão. Nguyên Thiên đại sư bỏ thánh nữ kiếm xuống, tiến lên hai bước mà nói: "Thì ra là tứ thí chủ." Kẻ vừa đến chính là Tứ Minh Ngọc Diện thư sinh. Ngọc Diện thư sinh chắp tay nói: "Không dám, không dám." Rồi đưa mắt nhìn thấy Thạch kiếm nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, thì mở miệng thốt hỏi: "Người này có phải là Thạch kiếm hay không?" "Đúng, chính là y đấy." "Xin hỏi đại sư, ý là như thế nào?" "Bần đạo là muốn bắt hắn về Thiếu Lâm tự, giao cho trưởng môn của bổn phái xử lý." "Sao? Đại sư không muốn thu hồi Lục Tình kiếm hay sao?" Nguyên Thiên đại sư ngây người, nhìn Thạch kiếm nằm trên mặt đất, suy nghĩ hồi lâu thì bèn hỏi: "Ý của thí chủ là như thế nào?" "Nếu đại sư bằng lòng giao Thạch kiếm cho tại hạ, thì có thể thu hồi Lục Tình kiếm lại." Nguyên Thiên đại sư suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Bần tăng vốn là muốn tra cứu căn nguyên Đạt Ma Di Cân Kinh trên mình của Thạch kiếm." Ngọc Diện thư sinh cười nhạt mà nói: "Đại sư, người là không biết, Thạch kiếm là một thiếu niên thà chết chứ không chịu nói, có giết hắn thì cũng vô ích thôi. Và lại tại hạ bắt hắn mổ tim để trị bệnh cho gia phụ của ta, tuy hắn không tài nào thoát khỏi cái chết được, quý phái hà tất phải tra cứu như vậy?" "Nếu mà như thế..." Ngọc Diện thư sinh lấy ra một thanh đoản kiếm sáng lòa liền nói: "Đại sư, người bất tất phải do dự, Lục Tình kiếm chính ở đây, hãy nhận lấy đi." Nguyên Thiên đại sư mắt sáng lên mà nói: "Được, được." Ngọc Diện thư sinh thấy lão đồng ý, bèn trao Lục Tình kiếm cho lão. Lão liền nhận lấy, cúi đầu xuống định nhặt nốt cây thánh nữ kiếm, thì bỗng Ngọc Diện thư sinh nói: "Đại sư, người đã thu hồi bảo kiếm của quý phái, sao còn lại dòm ngó đến vật không phải của mình như vậy?" Nguyên Thiên đại sư kinh ngạc đứng dậy muốn nói nhưng mà lại thôi. Một lúc sau thì Nguyên Thiên đại sư mới lên tiếng: "Được, được thôi, hãy cho thí chủ đấy." Nói xong thì liền phát tăng y, các hòa thượng sau lưng thì lại xếp thành hai hàng liền đi xuống núi. Nguyên Thiên và thập đại trưởng lão cũng đi theo sau. Ngọc Diện thư sinh thấy họ đã đi, bèn quay lại nhìn Thạch kiếm. Bỗng hắn tung người đến, rút trong người Thạch kiếm ra một cây cờ, ngắm nhìn hồi lâu thì khẽ thốt: "Đúng, đúng là thiết huyết kỳ rồi." Hắn vô tình lấy Lục Tình kiếm đổi lấy Thạch kiếm và thánh nữ kiếm, không ngờ là được cả thiết huyết kỳ. Hắn mừng rỡ vô cùng, liền cất hai bảo vật vào trong người, rồi cặp Thạch kiếm bên hông mà phóng người đi. Thạch kiếm lúc này từ từ tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy bốn bề tối đen như mực, bỗng nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm vừa xảy ra, miệng thì lẩm bẩm: "Đây, đây là nơi nào vậy?" Chàng lẩm bẩm một mình, bất giác cử động thân mình, bỗng kêu lên một tiếng đầy đau đớn, suýt nữa làm cho chàng chảy nước mắt. Thì ra là vết thương trên người chàng đang gây đau đớn, máu đông thành cục. Lúc chàng cử động thì các vết thương lại rỉ máu. Toàn thân chàng đau đớn, chàng thầm nhủ, lẽ nào đây là âm tào địa phủ ư? Chàng đưa ngón tay ra cắn, cảm thấy đau đớn. Chàng biết là mình vẫn chưa chết. Vậy nơi này là nơi nào? Là Thiếu Lâm Tự ư? Chàng cắn răng rồi khẽ khẽ thốt lên, bọn hòa thượng tối của Thiếu Lâm Tự hại ta không chết, ta thề là ta sẽ san bằng Thiếu Lâm. Chàng còn đang suy nghĩ, bỗng có một luồng sáng chiếu vào, hai cánh cửa sắt toan mở ra, là hai đại hán cùng bước vào. Chàng ngây người mà nghĩ thầm, nơi đây nếu là Thiếu Lâm Tự thì những người này lại không phải là hòa thượng. Chàng còn đang nghi ngờ thì hai đại hán đến khiêng cái giá mà chàng đang nằm bước ra ngoài. Chàng cảm thấy buồn bã thì bất giác hỏi, xin hỏi các hạ, đây là nơi nào vậy? Gã đại hán phía sau lạnh lùng nói, người không có mắt sao, tự mà xem xét lấy đi. Chàng cảm thấy không mấy hứng thú, đưa mắt nhìn, chỉ thấy một dãy hành lang dài, họ vòng qua một tòa điện đường hoa lệ. Chàng liền hiểu ra đây không phải là Thiếu Lâm Tự, nhưng đây là nơi nào thì chàng không tài nào đoán ra được. Chàng đưa mắt nhìn, thấy có hai hàng vệ sĩ mặc áo xanh, tay cầm giáo mác dài, trông rất là oai nghiêm. Đại điện thì chia làm 3 tầng, mỗi tầng rộng hơn 100 thước, trông rất là hùng vĩ. Trên chính điện có một cái ghế long phụng đang ngồi một người, từ xa nhìn lại thì không phân biệt được là ai. Hai gã đại hán tiến lên chính điện thì dừng lại, từ từ buông giá khiêng xuống. Chàng nằm trên giá gỗ, cố gắng cửa quậy nhưng vẫn không tài nào ngồi dậy được. Bèn đưa mắt nhìn lên, giật mình kinh ngạc. Thì ra người ngồi trên đại điện chính là kẻ thù của chàng, là Võ Lâm Bạo Quân. Lúc này mắt chàng lộ hung quang, lửa căm hờn bốc cháy trong lòng. Bỗng âm thanh của Võ Lâm Bạo Quân lạnh lẽo thốt lên, Thạch Kiếm, người còn nhận ra bổn thánh quân không? Chàng trừng mắt nhìn lão, miệng thì đầy thoá mạ, Võ Lâm Bạo Quân. Chàng còn chưa dứt lời, hai tên đại hán bước đến, tay cầm roi dài, đánh tới tấp vào người của chàng. Vết thương của chàng đã đau, nay thì lại càng đau đớn hơn, nhưng chàng chỉ cắn răng, không hề nói nửa lời. Một hồi sau thì đại hán thu roi liền lui ra sau. Võ Lâm Bảo Quân lãnh đạm nói, ta là đánh ngươi 40 roi, xem ngươi có còn dám chửi người nữa hay không. Đôi mắt chàng nảy lửa, máu trên người chàng thì đã chảy xuống thấm ướt cả cái giá gỗ, nhưng vẫn bất khuất kiên trì lên tiếng mà nói, người, người rất là tàn nhẫn đấy. Tàn nhẫn sao? Đồ yêu quái. Có phải chính người đã hủy khuôn mặt tuấn tú của Bạch Diện Lang Quân hay không? Võ Lâm Bảo Quân cười như điên cuồng, cất tiếng đầy giận dữ. Hủy khuôn mặt của hắn thì sao nào? Bổn thánh quân là còn muốn giết chết hắn nữa đấy. Thạch Kiếm nghe thế thì liền giật mình, chàng cảm thấy ngạc nhiên thì liền mở miệng mà nói tiếp, người, người đã giết Bạch Diện Lang Quân lại còn hủy thi thể như thế nữa, quả là vô nhân đạo đây. Võ Lâm Bảo Quân trầm lãnh mà thốt, bổn thánh quân hủy khuôn mặt của hắn đi thì có gì mà không đáng, còn hủy thi thể của hắn thì ta chưa nghĩ đến. Sao? Ngươi nói là muốn giết chết Bạch Diện Lang Quân, nói tóm lại là ngươi vẫn chưa hạ thủ hay sao? Đúng như vậy đấy. Mấy ngày trước bổn thánh quân đã phái 24 tên đệ tử đi hủy khuôn mặt của Bạch Diện Lang Quân. Sau một trận đấu, tuy đã thành công nhưng đã hy sinh mất 23 tên đệ tử của ta. Bạch Diệt Lăng Quân thì đã bị trọng thương, nhưng chưa đến nỗi phải chết. Còn lại một tên đệ tử sống sót là Thiên Lôi Thủ, về đây báo lại tình hình cho ta. Bổn Thánh Quân đây là còn muốn đi giết Bạch Diệt Lăng Quân nữa đấy. Thạch Kiếm nghĩ, rõ ràng trước lúc ta vào thạch động, Bạch Diệt Lăng Quân đã bị trọng thương, mà trong động thì lại làm la liệt các thi thể của 23 tên đệ tử của Võ Lâm Bảo Quân. Rõ ràng là Bạch Diện Lăng Quân đã trúng độc của đệ tử của Võ Lâm Bảo Quân mà chết. Hắc Chân Châu thì cũng đã chứng minh Bạch Diện Lăng Quân đã chết dưới tay của Võ Lâm Bảo Quân cơ mà. Lúc này Thạch Kiếm bỗng nhớ đến lúc Bạch Diện Lăng Quân chết thì toàn thân đỏ lòm. Đây chính là do một loại võ công lợi hại hoặc là một loại thuốc độc nào đó gây ra, tuyệt nhiên không phải do mấy chiêu yếu ớt của chàng gây ra. Như vậy thì Võ Lâm Bảo Quân sao lại phủ nhận điều này cơ chứ? Chàng không hiểu tại sao thì bất giác gào lên giận dữ. Không đúng, ngươi là gạt ta. Tiếng gào của chàng chấn động cả điện. Võ Lâm Bảo Quân nham hiểm mà nói, ngươi đã nằm trong tay ta còn dám ngang ngược, bây đầu hãy đánh cho hắn 30 roi. Vừa dứt lời thì một đại hán bước ra, tay cầm roi dài đánh như mưa vào người của Thạch Kiếm. Thạch Kiếm thì đã không chịu nổi nữa, liền ngất đi. Lúc này thì một vị đại hán lấy ra một thùng nước đến hất lên đầu của chàng. Chàng dần dần tỉnh lại, hơi thở thì đã cạn dần. Võ Lâm Bảo Quân lạnh lùng hỏi, người nói bổn thánh quân gạt ngươi là có ý gì? Ngươi thật là không hiểu hay sao? Ta mà hiểu thì cần gì ta phải hỏi ngươi? Ngươi là không có giết Bạch Diện Lăng Quân hay sao? Đúng, là ta vẫn chưa giết. Bạch Diện Lăng Quân là đã chết rồi. Võ Lâm Bảo Quân kinh ngạc hỏi, cái gì? Bạch Diện Lăng Quân đã chết thật rồi sao? Đúng là như vậy đấy. Lúc Bạch Diện Lăng Quân sắp chết, chính ta đã có mặt ở đó, lẽ nào mà ta lại gạt ngươi? Võ Lâm Bảo Quân không hiểu là Bạch Diện Lăng Quân đã chết dưới tay ai. Lão nghĩ thầm, có lẽ là Thiên Lôi Thủ đã mảnh tay, Bạch Diện Lăng Quân bị thương mà chết. Nghĩ xong thì Võ Lâm Bảo Quân liền thốt lên, đúng, giết hắn thì có gì lạ đâu. Thạch Kiếm nghe lão nói thế, tưởng rằng là lão đã thừa nhận, nhướng mày giận dữ mà quát, Võ Lâm Bảo Quân, Ta thề sẽ phanh thay ngươi để rửa hận cho thúc phụ. Ta e là ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Ta là không tin. Võ Lâm Bảo Quân cười âm hiểm mà nói, tiểu tử ngốc, ngươi có biết bổn thánh quân đã chọn ngày này mà mổ tim ngươi không? Chàng nghe lão nói thì toàn thân giật mình. Võ Lâm Bảo Quân thấy thần sắc của chàng như vậy thì liền cười to. Chàng liền dùng song trường chống người đứng dậy mà nói, trước khi ta chết, ngươi có thể trả lời mấy vấn đề của ta được không? Vấn đề gì? Hãy nói đi, ta sẽ chu toàn cho ngươi. Được, thân mẫu của ta chính là Bồng Lai đạo chủ Thạch Na Na sao? Đúng là như vậy đấy. Nếu như vậy thì ai là thân phụ của ta? Võ Lâm Bảo Quân nghe vậy thì liền biến sắc, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường, suy nghĩ một lúc thì trầm thanh tốt, chính là Bạch Diện Lăng Quân Cổ Ngọc Hổ. Chàng giận dữ nói, Ngươi không cần phải gạt ta. Sao? Bạch Diện Lăng Quân là đã nuôi dưỡng ngươi mấy năm nay, tự hỏi trên thiên hạ trừ phụ tử ra thì là ai chứ? Không phải, Bạch Diện Lăng Quân không phải là thân phụ của ta. tuy rằng là đã nuôi nấng ta mười mấy năm nay. Thế theo người, ai mới là thân phụ của ngươi? Bạch Diện Lang Quân chính là đã phủ nhận là thân phụ của ta. Nếu như ta nói ta chính là thân phụ của ngươi, thì ngươi có tin không? Thạch Kiếm ngây người, suýt nữa thì ngất đi. Chàng liền nghĩ thầm, cho dù ngươi là thân phụ của ta, ta cũng phải giết ngươi thôi. Và lại, Võ Lâm Bảo Quân là thân phụ của chàng, sao lại có thể giết chàng lấy tim mà ăn? Cổ nhân có nói, hổ đói thì không ăn thịt con, huống chi lại là con người. Chàng trao mày nói, nếu ngươi muốn kiếm lợi nơi ta, thì sẽ tổn hại đến thân phận của ngươi trong Võ Lâm đấy. Võ Lâm Bảo Quân cười nhạt, có thể thấy rằng lão cười rất là miễn cưỡng. Miệng lão lẩm bẩm, ta biết là ngươi không tin, nhưng trừ Bạch Diện Lang Quân ra, ta có thể chỉ ra một người khác, rồi nói đấy là thân phụ của ngươi thì sao? Nếu như vậy, thì ngươi không chịu trả lời ta rồi. Ta nói Bạch Diện Lang Quân chính là thân phụ của ngươi, ngươi không tin thì ta không nói nữa. Chàng thở dài, ngẩng đầu mà cười to. Không ngờ là Thạch Kiếm ta đến lúc sắp chết cũng không biết thân phụ của ta là ai. Trời xanh ơi trời xanh, ngài là đã quá tàn nhẫn với ta rồi. Các vệ sĩ đứng hai bên nghe cũng cảm thấy xúc động trong lòng. Võ Lâm Bảo Quân thì ấp úng, vị kỳ nhân Võ Lâm đã trải qua nhiều mưa gió này như có điều gì không thể nói ra. Thạch Kiếm nói một cách đầy đau đớn, được, như thế ta sẽ hỏi thêm ngươi một điều. Lúc này thì Võ Lâm Bảo Quân như sa vào suy nghĩ triền miên, không nghe chàng hỏi thì ngồi trên ghế không động đậy. Thạch Kiếm cất cao giọng mà nói, ta là muốn hỏi ngươi một vấn đề nữa có được không? Võ Lâm Bảo Quân như bừng tỉnh, ngạc nhiên mà hỏi, là vấn đề gì? Là bệnh tê liệt của ngươi là từ đâu mà có? Võ Lâm Bảo Quân ngây người mà đáp, điều này thì ta không cần thiết phải trả lời ngươi. Chàng cắn răng mà nén giận, Tại sao chỉ có tim của ta mới có thể trừ bệnh của ngươi? Được, điều này thì ta có thể trả lời. Võ Lâm Bảo Quân nhìn chằm chằm vào Thạch Kiếm mà hỏi, ngày thường ngươi có cảm thấy máu lưu thông trong người có gì đặc biệt hay không? Ta là không cảm thấy. Đúng, chính là vì trong máu của ngươi có mang đan phủ canh khí đấy. Sao, đan phủ canh khí ư? Loại canh khí này khắp thiên hạ chỉ có một người có. Nói tóm lại, nếu ngươi luyện võ, tất sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Và lại thì của ngươi cũng có công lực kỳ diệu, cho dù ngươi giao hợp với nữ tín thì người con gái ấy sẽ có ích thôi. Thạch Kiếm giật mình, chàng nhớ đến Bạch Tuyết công chúa, lúc chưa phát sinh quan hệ với nàng thì toàn thân đều là ghẻ lở, sau đó thì như thoán thai hoán cốt, đẹp như tiên giáng trần. Chàng liền nghĩ, lẽ nào Bạch Tuyết công chúa vì ta mà hết bệnh hay sao? Chàng bèn hỏi, nếu như người con gái toàn thân là ghẻ lở cũng có thể không bị mà hết hay sao? Đúng, bất luận là bệnh gì trong thiên hạ, chỉ cần kết hợp với người, lấy được canh khí trong người người, tất sẽ khỏi ngay. Lúc này thì Thạch Kiếm mới vỡ lẽ ra, nhưng chàng không hiểu tại sao mình lại có khả năng như vậy, thì bèn hỏi, đan phủ canh khí là do đâu mà ta lại có? Đó chính là tính tiên thiên, là có được nơi thân phụ hay là thân mẫu của ta? Chính là do thân phụ đó. Vậy thì đan phủ canh khí có thể trị bệnh của ngươi được ư? Đúng, Đan phủ canh khí là tụ tập nơi tim của ngươi. Vì thế nếu ta ăn tim của ngươi, tất ta sẽ khỏi bệnh. Võ Lâm Bảo Quân cười khà khà mà tốt. Nhân loại là một động vật ích kỷ, ai mà không lại nghĩ cho mình. Ta tê liệt như vậy rất là đau đớn. Nếu như ta ăn được tim của ngươi, thì không những xưng thánh trong võ lâm, mà còn có thể tung hoành tứ hải, hào kiệt thiên hạ, chỉ có ta là nhất mà thôi. Thạch Kiếm nghe lão nói nhưng lời không hợp nhân đạo, mắt thì chiếu ra hung quang mà gằn lên. Võ Lâm Bảo Quân, ngươi hại ta mà không chết, rồi sẽ có ngày ta sẽ ăn thịt ngươi. Im miệng! Võ Lâm Bảo Quân hét lên một tiếng rồi lại nói tiếp. Tên tiểu tử kia, người chết đến nơi rồi còn không biết hối. Bày đầu, hãy đánh cho tên tiểu tử này 100 roi. Thạch Kiếm biến sắc, cắn răng mà đẩy uất ức. Được, ta mà không chết thì ta sẽ trả thù ngươi. Chàng còn chưa dứt lời thì một đại hán nhảy ra, giơ cao roi dài quất xuống người của chàng. Chàng cắn răng chịu đựng, khóe miệng chàng thì cũng rỉ ra máu, toàn thân thì tơi tả đầy máu tươi. Võ Lâm Bảo Quân rất là độc ác, là một lão ma đầu giết người không chớp mắt. Không biết từ lúc nào thì cũng cảm thấy mềm lòng. Hắn bỗng trao mày lại. Chàng nằm trên ván gỗ, máu đầy người nhưng dứt khoát thì không rên la. Những tiếng roi đánh thì như múa. Võ Lâm Bảo Quân trao mày lại, định lên tiếng thì đại hán đó đã thu roi lại mà bẩm rằng: Dạ thưa người, trăm roi cũng đã đánh xong, tay kiếm cũng đã ngất rồi ạ. Võ Lâm Bảo Quân âm thầm cắn đầu lưỡi mà nói: Được, người lui ra đi. Lão đưa mắt nhìn thân hình của Thạch Kiếm đang nằm trên giá gỗ, bất giác cảm thấy đau lòng. Nhưng lão là người từng trải, lão nói thầm: Vì sự ích kỷ của ta, đừng có trách ta độc ác. Thiên tính của con người bị lời nói này làm cho phai mờ đi. Lúc